Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả một cuốn tiểu thuyết tâm lý xã hội rất đặc sắc của tác giả Ngọc Linh, Nước Mắt Người Đàn Bà. Và chúng ta cùng đến với tập 1 ngay sau đây. Liên Hương tưởng chừng như trái tim mình ngừng đập. Nàng bám chặt lấy thành ghế cho khỏi ngã, đôi mắt vẫn không rời chàng thanh niên vừa mới bước vào cửa biệt thự. Phòng khách tưng bừng vang lên tiếng nhạc xen lẫn với tiếng ly tách chạm nhau và tiếng cười đùa vang dội. Không một ai chú ý đến thái độ của Liên Hương và sự hiện diện của người khách đến trễ. Trong lúc này, Hoàng Trọng Bình, chồng nàng, cũng đang bị bao vây giữa những lời chúc tụng. Chàng thanh niên nhìn khắp gian phòng rồi tìm một chiếc bàn trống ngồi xuống. Hình như chàng cũng không muốn ai để ý đến mình. Đêm nay, Hoàng Trọng Bình mở tiệc tại biệt thự Hương Bình ở Đa Cao để đãi một số bạn bè cốt ý giới thiệu Liên Hương với mọi người. Dù nàng là người vợ thứ, không được chính thức cưới hỏi, nhưng Hoàng Trọng Bình cũng muốn mọi người biết đến người thiếu nữ sẽ chia sớt một nửa tình thương trong đời chàng. Hoàng Trọng Bình sắp đặt tất cả và chàng muốn ai ai cũng nể trọng Liên Hương như đối với vợ lớn của chàng. Khách đến đây đều cư xử với Liên Hương đúng với ý muốn của Bình, vì ai lại không muốn làm vừa lòng một nghiệp chủ giàu có. Họ không kiếm cớ chê trách việc chàng cưới vợ bé mà còn tìm lý do bênh vực chàng là khác. Liên Hương thoáng thấy đâu đó có người đã nói: vợ chồng ngăn ở với nhau trên 10 năm trời, không một mụn con. Hoàng Trọng Bình cưới vợ bé là phải. Một nghiệp chủ giàu có như chàng cần có người nối nghiệp, không thì ai sẽ hưởng của cải đây. Liên Hương cảm thấy hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Thỉnh thoảng nàng lại nhìn quanh tòa biệt thự nguy nga mà nàng sẽ làm chủ vĩnh viễn. Nhưng bây giờ tất cả đều trở thành ảo mộng vì sự có mặt của chàng thanh niên kia. Liên Hương còn lạ gì người ấy nữa. Nàng biết người đó rất nhiều, đã từng sống với nhau gần 2 năm trời, trải qua những giờ phút yêu đương tha thiết và những ngày tan vỡ đau thương. Nàng quên thế nào được. Trời ơi, sao Trần Vũ lại tìm đến đây giữa lúc nàng sắp sửa làm lại cuộc đời. Đằng kia, Hoàng Trọng Bình đã rời các bạn đi về phía Trần Vũ và hai người niềm nở bắt tay nhau. Thôi rồi, chắc chắn Trần Vũ là bạn thân của chồng nàng và chính chàng đã mời Vũ đến. Liên Hương quay mặt vào trong, nàng không biết mình phải làm gì bây giờ. Bàn ghế trong phòng như quay đảo lộn, nàng choáng váng dựa lưng vào chiếc ghế bành, một giọng nói êm dịu bỗng cất lên bên tai nàng. Hình như bà không được khỏe. Liên Hương cố gắng đứng dậy đáp lời bà khách vừa hỏi. Cảm ơn bà. Tự nhiên tôi thấy chóng mặt. Bà khách lo sợ nói, chết chửa, bà nên đi nghỉ một chút đi, đừng giáng sức, không nên. Bà ta không đợi Liên Hương trả lời, dìu nàng ra khỏi phòng khách. Liên Hương gắng gượng bảo, cảm ơn bà, tôi về phòng một mình được rồi, nhờ bà tiếp dùm mọi người. Bà an tâm, tôi sẽ cố gắng giúp bà. Liên Hương lẩn ra phía nhà sau để tìm bà phụ tính, mẹ nàng. Gặp chị bếp, nàng hỏi ngay, mẹ tôi đâu rồi chị? Dạ, bà vừa lên đầu. Liên Hương không còn bình tĩnh được nữa, nàng chạy vội lên lầu, quên rằng mọi người đang chú ý đến hành động của nàng. Nàng vào phòng ngủ và gặp mẹ đang lục lọi những vật kỷ niệm mà người ta đem tặng vợ chồng nàng. Vừa thấy Liên Hương, bà phủ tính nói ngay, con có thấy chiếc đồng hồ vàng này chưa? Liên Hương khoát tay bỏ mẹ, nguy rồi mẹ ơi. Bà phủ tính sừng sốt hỏi, chuyện gì đó? Trần Vũ có mặt ở đây. Bà phủ kêu lên, Trần Vũ có đúng nó không? Liên Hương ngồi xuống giường, ôm lấy đầu rên rỉ. Con làm thế nào được? Chính mắt con trông thấy Trần Vũ, con còn lạ gì người ấy nữa? Bà phủ tính để chiếc đồng hồ xuống, bước đến bên con hỏi nhỏ. Sao nó biết mà đến đây? Ai mời nó? Con vẫn thư từ cho nó ư? Mẹ tưởng con điên rồi sao? Con viết thư cho hắn làm gì? Có lẽ hắn là bạn của anh Bình, nên anh ấy mời tới. Nhưng chuyện đó bây giờ không còn quan trọng nữa. Dù sao Trần Vũ cũng có mặt ở đây rồi, thế này thì phải bỏ tất cả, mẹ nghĩ sao? Bà phủ tính lặng thinh. Mặt bà cau lại, vẻ mặt hiền từ đạo đức già hiện lên đều tiêu tan hết. Từ nhỏ đến lớn Liên Hương đã quen với vẻ mặt của mẹ lắm rồi. Bao giờ bà ngồi lặng đi như thế là bà đang toan tính một kế hoạch để đối phó trước cơn nguy. Bà phụ vụt hỏi Liên Hương, Trần Vũ đã gặp con chưa? Dạ chưa, hắn vừa tới là con chạy đi tìm mẹ ngay, hiện anh Bình đang tiếp chuyện với hắn. Nghĩa là nó chưa biết con là vợ của Hoàng Trọng Bình. Bây giờ thì chưa biết, nhưng một lát nữa Bình sẽ dẫn con tới giới thiệu từng màn một thì giấu làm sao được. Bà phủ thở dài lo lắng, không ngờ công việc sắp hoàn thành tự nhiên lại gặp rắc rối. Nếu Trần Vũ nói rõ dĩ vãng của Liên Hương cho Hoàng Trọng Bình nghe thì hỏng hết. Bà nghĩ đến lúc Bình biết rõ bà không phải là bà phủ, Liên Hương cũng không phải ở trong một gia đình danh giá thì hai mẹ con biết ăn nói làm sao, làm thế nào bây giờ, phải có một giải pháp cứu vãn tình thế. phải làm cho Trần Vũ câm miệng và rời khỏi biệt thự này ngay. Bà Phù bỗng nói với Liên Hương, mẹ phải gọi anh hai con mới được. Liên Hương lắc đầu phản đối, mẹ đừng cho anh Quỳnh biết, con không muốn anh ấy có mặt ở đây. Sao vậy, Quỳnh đến đây cũng chỉ giúp con chứ có làm hại gì đâu. Liên Hương đau đớn kêu lên, không phải như vậy, nhưng con không muốn anh Quỳnh xen vào việc này, anh ấy hung bạo lắm, có thể làm hại mẹ và con. Bà Phù tức giận đứng lên, bây giờ con có vẻ sành sỏi quá rồi. Thằng Quỳnh hung bạo tàn nhẫn nhưng liệu không có nó con có sống đến ngày nay không? Không có cái gan dạ liều lĩnh của nó con đã chết từ trong trứng nước rồi. Bao năm trời, một tay nó lo liệu sắp đặt mới có một đời sống như thế này. Còn có là vợ Hoàng Trọng Bình cũng nhờ đó, con còn quên nữa sao? Liên Hương, đừng bất công với anh con như vậy. Cả đời nó chỉ biết giúp đỡ con mà. Liên Hương ôm lấy đầu như không muốn nghe những lời của bà Phù nữa. Được rồi, tùy mẹ muốn kêu ai cũng được. Con đã nghe nhiều lắm rồi. Con đã nghe lặp đi lặp lại mãi những điều đó. Trời ơi! Nét mặt của bà Phù đã dịu bớt xuống. Bà nhìn Liên Hương với vẻ trách móc rồi đến bên bàn viết ngồi xuống, viết thư. Liên Hương nằm gục trên giường. Thốt nhiên nàng nghĩ đến hai Quỳnh, người mà từ nhỏ đến lớn lúc nào nàng cũng phải nhớ ơn, phải phục tòng và hành động theo lời sai khiến. Nàng không có quyền phán đoán hành động của anh và chỉ biết vâng lời, dù phải đi ngược lại lòng mình. Liên Hương hình dung đến những ngày qua và dùng mình trước bao nhiêu chuyện lỡ lầm. Trước kia nàng còn nhỏ dại, chưa có óc xét đoán. Nàng chỉ cúi đầu vâng dạ và không cần biết hậu quả của những việc mình làm. Đối với hai Quỳnh, nàng sợ mà nghe theo, chứ không phải vì thương yêu hay nể trọng. Nàng chưa dám nhìn rõ sự thật. Song tự trong thâm tâm nàng, Liên Hương nhận thấy, việc làm của hai Quỳnh không đáng kính trọng như mẹ nàng thường nói bên tai nàng. Từ nhỏ đến lớn nàng chỉ sống trong sự giả dối. Trong những ngón bịp đời, nàng không chỉ là con của bà Phủ, mà mẹ nàng đã từng là bà huyện, bà hội đồng, bà cai tổng, bà thương gia. Mỗi nơi mỗi khác, tùy theo sở thích và tùy theo sự sắp đặt của anh nàng. Còn hai Quỳnh khi là một ông chủ sự nhà Đoan, một ông phán, một nhà doanh nghiệp để mà mắt thiên hạ. Trong cuộc sống giả dối thế kia, Liên Hương đã trải qua bao ngày gian truân hồi hộp. Có những lúc giàu sang hàng nghìn hàng vạn mà cũng có khi đói lòng đến mòn hơi. Có giàu sang và rồi sạt nghiệp cũng vì hai Quỳnh. Anh nàng biết nghĩ ra cách làm tiền và cũng biết cách xài phá. Và mẹ nàng nữa. Liên Hương không dám nhớ hết những chuyện mà nàng cảm thấy lạnh buốt tâm hồn. Đôi khi nàng không muốn nghĩ ngợi gì, cứ hành động theo ý anh cho vừa lòng mẹ mà thôi. Bà Phù đã viết xong thư và rời khỏi bàn viết. Bà đến bên Liên Hương, cười nói, con nằm nghỉ, mẹ bảo con Sáu nó đem thư cho anh con đã. Thế nào, nó cũng có một giải pháp thôi. Liên Hương ngồi dậy nhìn thẳng vào mặt mẹ, nàng vừa nảy ra một ý kiến. Mẹ à, hay mẹ để con gặp Trần Vũ, con sẽ năn nỉ anh ta rời khỏi nơi này. Con tin Trần Vũ còn thương con và sẽ không phá hoại hạnh phúc của con. Bà Phù lắc đầu. Không được đâu. Lỡ nó không thương con mà gọi Hoàng Trọng Bình nói hết sự thật rồi mới làm sao? Thả báo tin cho anh con biết mà tùy nó liệu định. Mẹ cứ báo tin cho anh hai con, còn con sẽ gặp Trần Vũ. Nếu Vũ nghe lời con bỏ đi ngay thì anh hai cần gì phải hành động nữa? Mẹ nghĩ sao? Trong lòng bà Phù rất phân vân. Bà cũng muốn Liên Hương gặp Trần Vũ vì tin nàng sẽ làm siêu lòng người tình cũ, song bà vẫn thấy lo ngại. Sợ lỡ ra, hư việc, hai Quỳnh có thể trách bà. Phải rồi. Một mặt cứ báo tin cho hai Quỳnh được biết, một mặt cứ để Liên Hương thử gặp Trần Vũ. Bà quay lại hỏi Liên Hương, con định gặp Trần Vũ lúc nào? Nếu mẹ bằng lòng thì sau khi anh Bình giới thiệu xong con sẽ mời Trần Vũ vào phòng đọc sách nói chuyện, con tin là Trần Vũ cũng muốn gặp con. Được rồi, con cứ gặp hắn thử xem, mẹ chỉ báo tin cho anh hai con chứ không bảo nó hành động gì khác. Liên Hương chưa kịp đáp thì có tiếng Hoàng Trọng Bình gọi. Em ơi, em đã đỡ chưa em? Bà Phủ nhìn Liên Hương trong lúc nàng nằm xuống lấy chăn đắp lên mình và bảo bà. Mẹ mở cửa giùm con. Bà Phủ vụt hiểu, bước ra mở cửa. Hoàng Trọng Bình vào phòng với vẻ lo sợ hỏi. Vợ con thế nào mẹ? Bà Phủ chưa kịp đáp thì Liên Hương đã cất tiếng. Em đỡ nhiều rồi anh ạ. Hoàng Trọng Minh bước đến bên giường ngồi xuống hỏi. Anh em ấy bảo nói em mệt, vội lên đây. Chắc tại em uống nhiều rượu. Bây giờ em điệu cô xuống với anh được không? Quan khách đều lóng nhóng chờ. Liên Hương nhìn Hoàng Trọng Minh âu yếm nói. Em khá nhiều rồi, em định nằm cho khỏe để xuống nhà với anh đây chứ. Bà Phù nói thêm vào. Nó mệt soàng chứ không có gì đâu, con đừng có lo. Hoàng Trọng Minh đứng lên bảo bà Phù. Con xuống báo tin cho các bạn biết, mẹ đưa giùm vợ con xuống nhé. Bà Phù lắc đầu. Thôi, để Liên Hương đi một mình vậy. Mẹ không muốn ra chỗ đông người. Liên Hương biết mẹ sợ gặp những người quen biết cũ nên bảo Hoàng Trọng Bình. Anh xuống trước, em sửa tóc lại sẽ xuống ngay. Hoàng Trọng Bình âu yếm nhìn Liên Hương rồi ra khỏi phòng xuống dưới nhà. Còn hai mẹ con trong phòng, Liên Hương bảo mẹ. Mẹ an tâm, chắc Trần Vũ không làm hại con đâu. Con sẽ nói thật với anh ấy là con quyết làm lại cuộc đời. Con sẽ là người vợ hoàn toàn của Hoàng Trọng Bình. Chắc anh ấy không hẹp lượng. Bà Phụ cầm bức thư trên tay khẽ nói. Mẹ cũng hy vọng con làm siêu lòng nó. Nhưng mẹ cũng báo tin cho anh con biết để sau này nó khỏi phiền trách mẹ. Lê Hương ngồi dậy sửa lại mái tóc trong lúc bà Phụ mở cửa phòng. Bà quay lại bảo nàng. Mẹ đi gửi thư cho anh con đây. Con điệu khéo léo khi gặp Trần Vũ. Lê Hương vâng dạ rồi lại trước gương soi. Nàng biết mình vẫn còn đẹp và tươi trẻ như một đóa hoa vừa hé nhụy và ngát hương thơm. Dưới nhà bỗng có tiếng vỗ tay vang dội. Liên Hương chắc Hoàng Trọng Bình đã báo tin sắp sửa giới thiệu nàng với quan khách. Tự nhiên nàng cảm thấy hồi hộp lạ lùng. Nàng nghĩ đến lúc sẽ giáp mặt Trần Vũ, biết nàng có giữ được bình tĩnh chăng. Riêng đối với Trần Vũ, không biết chàng sẽ phản ứng như thế nào. Bây giờ thì nàng không còn làm thế nào khác được. Nàng phải xuống để ra mắt khách đến dự tiệc ở biệt thự nàng hôm nay. Nàng nghĩ mình nên giữ vẻ mặt bình thản mới che giấu được sự bối rối ở trong lòng. Liên Hương đi ra phía cửa phòng định xuống nhà dưới để Hoàng Trọng Bình khỏi chờ, nhưng sực nhớ điều gì, nàng trở lại bàn viết lấy giấy viết mấy chữ, xong xuôi, nàng xếp mảnh giấy làm tư rồi cuốn vào trong chiếc khăn tay. Nàng xuống thang lầu và cố dần bớt sự hồi hộp trong lòng. Mấy người ở sau nhà bếp cũng chen đứng dưới cầu thang để nhìn nàng. Từ chiều đến giờ họ đã gặp nàng nhiều lần, nhưng sau giữa lúc Hoàng Trọng Bình chính thức giới thiệu nàng với quan khách, họ thấy nàng có vẻ gì khác lạ. Thấy nàng xuống thang, Hoàng Trọng Bình đã tươi cười đến bên nàng và dặn nhỏ bên tai. Em ráng bình tĩnh, đừng để các bạn cười em. Liên Hương nắm chặt tay chàng và tự nhủ thầm, nhất định là mình phải bình tĩnh. Hai vợ chồng vừa bước đến phòng khách thì tiếng vỗ tay vang lên. Liên Hương nhìn thẳng về phía trước, nàng chỉ thấy lô nhô những đầu người không thể phân biệt được với ai. Hoàng Trọng Bình đưa nàng đến giữa phòng thì mọi người ngưng tiếng vỗ tay, gian phòng im lặng hoàn toàn, hàng trăm đôi mắt đều hướng về phía hai người. Liên Hương vẫn nhìn thẳng ra phía trước, nàng đang muốn biết Trần Vũ còn ngồi ở chỗ cũ hay không, hay là chàng đã bỏ đi rồi, nhưng vẫn chưa đủ can đảm nhìn xuống. Hoàng Trọng Bình thấy mọi người yên lặng liền cất tiếng. Thưa quý vị quan khách, thưa các bạn, tôi xin giới thiệu Liên Hương với các ngài. Tiếng vỗ tay lại vang lên và có tiếng lạ từ góc phòng. Mời cô dâu nói vài lời, mời cô dâu lên tiếng. Liên Hương hồi hộp quá, nắm chặt tay Hoàng Trọng Bình, tự nhiên nàng sợ phải nói trước đám đông, nhất là trong số này có cả Trần Vũ. Hoàng Trọng Bình khẽ hỏi nàng, em nói vài lời nhé. Liên Hương cố trấn tĩnh lòng mình vì biết hiện thời rất nhiều người chăm chú nhìn nàng. Còn một điều quan trọng nữa là nàng phải trao bức thư này đến tận tay Trần Vũ. Nàng nói nhỏ bên tai Hoàng Trọng Bình, em biết nói gì bây giờ? Liên Hương bỗng giận người, luống cuống nhìn xuống. Nàng thoáng thấy đôi mắt Trần Vũ nhìn nàng với vẻ kinh ngạc. Trần Vũ ngồi rất gần chỗ nàng đứng, chỉ cách có hai bàn chứ không phải ngồi ở góc phòng như lúc mới vào. Chắc Hoàng Trọng Bình đã đưa Trần Vũ đến đây. Hoàng Trọng Bình lại bảo nàng, em cứ cảm ơn mọi người là đủ. Liên Hương ngẩng lên nhìn quan khách và thu hết can đảm nói. Xin cảm ơn quý vị đã đến dự buổi tiệc hôm nay. Tiếng vỗ tay vang rồi, Liên Hương cúi gầm mặt xuống. Nàng vẫn chưa biết phải làm thế nào để gặp riêng Trần Vũ. Hoàng Trọng Minh bỗng bảo nàng. Em xuống đây, anh giới thiệu em với một người. Đó là ân nhân của anh. Người đã cứu anh thoát khỏi tay bọn cướp năm rồi. Không thì chúng đã giết anh trên đường Vĩnh Long, Cần Thơ. Liên Hương theo sát bên chồng và không biết chàng sắp giới thiệu mình với ai. Nào ngờ Hoàng Trọng Minh lại đưa nàng đến trước mặt Trần Vũ. Hoàng Trọng Bình bỗng nói, đây, anh Trần Vũ, ân nhân của anh. Liên Hương buộc lòng và gần đầu lên chào Trần Vũ, thanh niên cũng chào lại chàng, vẻ mặt lạnh lùng khó hiểu. Liên Hương không thể đoán được trong lòng chàng đang nghĩ gì. Một lúc Trần Vũ khẽ nói, hân hạnh được biết bà, anh Bình nói quá lời, chứ thực ra thì có ân huệ gì đâu. Hoàng Trọng Bình vỗ vai Trần Vũ, thôi đi, anh đừng khiêm nhường nữa, cả đời tôi không thể quên hơn anh được. Liên Hương lặng lẽ nhìn Trần Vũ, bây giờ nàng đã thấy bình tĩnh hơn. 3 năm trời xa cách, Trần Vũ có vẻ già đi trước tuổi, đôi mắt chàng đượm một vẻ buồn sâu kín như tự thuở nào, đôi gò má hóp làm nổi lên gương mặt xương sầu biểu lộ vẻ cương quyết của chàng. Hoàng Trọng Bình có vẻ ngạc nhiên về thái độ của vợ, nàng không nói gì hết dù là một lời thăm hỏi thông thường đối với người ân của chồng mình, song chàng lại nghĩ khác, chắc Liên Hương muốn đau nên thiếu vẻ mặt thiệp. Chàng bảo Trần Vũ, anh ngồi đây, đừng đi đâu nhé, tôi đưa Liên Hương vào trong rồi sẽ trở ra ngay. Anh nên ở chơi với tôi đến sáng hãy về, còn bao nhiêu chuyện chúng ta chưa nói hết với nhau. Liên Hương nhìn chồng và nhìn Trần Vũ không giấu được vẻ lo âu. Làm thế nào nàng hẹn gặp Trần Vũ bây giờ? Bức thư vẫn nằm gọn trong khăn tay không đưa cho Trần Vũ được. Lát nữa đây khi nàng lên phòng thì hai người sẽ gặp nhau. Hoàng Trọng Bình có biết rõ dĩ vãng của nàng cũng trong giờ phút đó. Trần Vũ bỗng ngẩng lên nhìn Liên Hương rồi đáp lời Hoàng Trọng Bình. Ông đây đưa bà vào trong, vì xem bà không được khỏe. Tôi định ở chơi đến gần sáng sẽ lên xe về Rạch Giá luôn thể. Hoàng Trọng Minh bảo Liên Hương, anh đưa em lên lầu nhé. Liên Hương gật đầu và thu hết can đảm nàng nói với Trần Vũ. Nếu không có việc gì cần, ông Vũ nên ở lại Sài Gòn chơi vài hôm. Anh Bình vẫn nhắc đến ông luôn. Thật ra mỗi người đều có hoàn cảnh riêng. Không biết ông có mến bạn mà ở lại chăng? Hoàng Trọng Bình nhìn Liên Hương lộ vẻ bằng lòng. Riêng Liên Hương, nàng chỉ cố ý cho Trần Vũ nghe lọt câu. Mỗi người đều có hoàn cảnh riêng. Để chàng ngầm hiểu là gặp lại nhau như thế này, nàng đang khổ tâm lắm. Nhưng khi nói xong câu ấy, nàng lại thấy vô nghĩa. Chưa chắc khi hiểu hết ý, Trần Vũ lại thương xót nàng. Tội trạng của nàng đối với Vũ 3 năm về trước thật khó mà tha thứ được. Biết đâu Trần Vũ đã không xót thương cho hoàn cảnh nàng mà còn oán ghét, thâm thù là khác. Thật Liên Hương bối rối quá, nàng chỉ muốn được gặp riêng Trần Vũ để giải bày cặn kẽ. Nếu cần nàng sẽ khóc lóc van xin chàng để cho mình được yên mà làm lại cuộc đời. Hoàng Trọng Bình nắm lấy tay vợ, bảo nhỏ, em nên làm nghỉ nhé. Liên Hương đành cúi chào Trần Vũ với đôi mắt khốn khổ vô cùng. Trần Vũ không nhìn nàng mà lại cúi đầu nhìn xuống đất. Liên Hương theo chồng ra khỏi phòng khách. Trong lòng nàng càng rối bời hơn. Đến cầu thang nàng dừng lại, bảo Hoàng Trọng Bình, anh nên trở ra với khách, đừng để bị phiền giận, em lên lầu một mình được mà. Hoàng Trọng Bình gật đầu yên lòng vì thấy bà phụ đứng ở đầu cầu thang. Chàng nói, em lên với mẹ, bà khỏi phải xuống nữa, để anh thay em tiếp khách cũng được. Hoàng Trọng Bình vừa xoay lưng trở ra thì Liên Hương chạy vội lên đầu vào phòng. Bà phụ theo sau hỏi, thế nào con, đã hẹn gặp nó chưa? Liên Hương đưa mảnh giấy cho mẹ rồi nói, con không hẹn được với Trần Vũ. Anh Bình ở sát bên con biết làm sao? Bà phụ lo ngại. Con không đoán được Trần Vũ gặp con, có vẻ rừng rưng như chưa từng quen biết. Anh Bình mời anh ta ở lại đến sáng mới về. Bà phụ ngồi xuống nói, mẹ gửi thư cho anh hai con rồi, được thư chắc nó tới ngay. Nếu con gặp được Trần Vũ thì tốt, bằng không cứ để cho nó tính. Liên Hương không nói gì nữa, nàng muốn để mặc cho cuộc diện xoay sở như thế nào cũng được. Hiện giờ không chừng Trần Vũ đã nói rõ dĩ vãng của nàng cho Hoàng Trọng Bình biết rồi cũng nên. Hai Quỳnh cô tới đây cũng chẳng ăn thua gì giết Trần Vũ ư? Hoàng Trọng Bình cũng đã biết rõ tất cả, và nàng cũng không thể nào ở lại tòa biệt thự này để làm vợ Hoàng Trọng Bình được. Liên Hương bỗng ngước lên nhìn bà phủ, hay là mẹ đến gặp Trần Vũ, mẹ đưa thư của con cho anh ấy, anh Bình sẽ không nghi ngờ gì đâu. Bà phủ lắc đầu, không không được đâu, đợi anh hai con tới đã. Liên Hương tức tối nói, tới mà làm gì? Nếu không chần kịp để Trần Vũ nói rõ sự thật với anh Bình thì kể như lỡ giờ hết. Anh Quỳnh cô giết Trần Vũ cũng chẳng ích gì. Mẹ nghe lời con một lần đi, mẹ nên gặp Trần Vũ trước khi anh ta gặp chồng con. Đi đi mẹ, chỉ còn có giải pháp cuối cùng này thôi. Bà phụ đã trở thành kẻ bị động. Bà cũng kịp nhận thấy Quỳnh đến đây thì mọi việc đã trễ rồi. Nếu quả tình Trần Vũ muốn phá cuộc tình duyên giữa Liên Hương và Hoàng Trọng Bình thì hai Quỳnh đến đây cũng chỉ đành bó tay. Bà cầm bức thư của Liên Hương rồi bảo nàng, được rồi, mẹ xuống gặp Trần Vũ bây giờ. Liên Hương nói, mẹ đừng nói chuyện nhiều nhé, cứ đưa thư này cho anh Trần Vũ, con đợi anh ta trong phòng đọc sách. Bà phụ chợt hỏi, nếu Trần Vũ nhận thư mà không tới thì làm sao? Liên Hương dồn vai chán nản. Như vậy thì kể như chúng ta thất bại, bà mẹ con ta rời khỏi biệt thự này sớm lúc nào hay lúc ấy. Liên Hương ngồi thu mình trên chiếc ghế nhỏ trong phòng đọc sách để chờ Trần Vũ. Hiện giờ chắc chắn đã đọc xong mảnh giấy của nàng. Liên Hương không còn nghĩ gì khác hơn là những câu sắp sửa để nói với chàng. Nàng hy vọng Trần Vũ sẽ không hẹp lượng và cho nàng dịp may cuối cùng để làm lại cuộc đời. Liên Hương cũng biết mình đã lỗi với chàng nhiều lắm, nhưng trước kia nàng còn nhỏ dại chỉ nghĩ đến sự sung sướng nhất thời chứ đâu có một ý niệm sâu xa gì về tình yêu. Sau khi nàng đi rồi, chắc chắn Trần Vũ đã khổ tâm nhiều vì chàng đâu có thể ngờ Liên Hương bỏ mình và rời xa con một cách đột ngột như vậy. Liên Hương ôm lấy đầu, trong lòng cảm thấy chua xót vô cùng. Nàng cố quên những hình ảnh xa xưa để nhìn đến tương lai nhưng không thể được, Trần Vũ đã đến đây mất rồi. Chàng đang đứng chắn ngang con đường mà nàng sắp sửa đi qua. Trần Vũ đâu biết rằng khi ưng Hoàng Trọng Bình, Liên Hương đã dự định thay đổi hẳn cuộc đời. Nàng sẽ không theo bà Phủ Tính và hai Quỳnh nữa và bắt đầu tạo lập một cuộc đời mới. Nàng muốn mình được sống như bao nhiêu cô gái khác và được hưởng hạnh phúc yên ấm của một gia đình. Nàng đã chán chê cuộc sống giả dối lòng lừa mà nàng đã kéo dài từ bao năm trời. Chính mẹ và anh nàng cũng đã hứa với Liên Hương là sẽ để nàng yên phận với chồng và không can thiệp vào đời tư của nàng nữa. Tiếng cười đùa lao sang bên kia phòng khách vàng sang gợi cho Liên Hương nhớ đến quang cảnh sòng bạc Cù Là ở Rạch Giá ngày xưa khi Trần Vũ mới gặp nàng. Ngày ấy Liên Hương còn thơ ngây lắm, nhưng nàng cũng bắt đầu hiểu ngay sự say mê nguy hại của mẹ và anh. Cả hai đều có bóng cờ bạc và là thân chủ của các sòng bạc lớn ở Hậu Giang. Liên Hương không biết rõ cha nàng là ai, còn mẹ và anh nàng bắt đầu cờ bạc từ bao giờ. Nàng chỉ nhớ lờ mờ trong trí lúc bé thơ, nàng thường được theo mẹ và đi khắp các tỉnh sống bành bồng và không ở một nơi nào nhất định. Nàng lớn lên trong cuộc sống bành bồng như vậy, nhưng lúc nào cũng được sung túc ấm no. Lần lần, nàng được hiểu mẹ và anh nàng là những con bạc nhà nghề, Những lúc hết tiền, anh nàng lại xoay sở bằng những mánh khóe bịp đời. Đôi khi hai Quỳnh lại lợi dụng sắc đẹp kiều diễm của cô em gái. Khi vừa đến tuổi dậy thì, để tống tiền những khách sang trọng hay những điền chủ tham sắc. Cho đến ngày gia đình nàng đến dòng bạc Cù Là ở Rạch Giá thì cuộc đời của Liên Hương bắt đầu thay đổi. Nàng gặp Trần Vũ và chính chàng đã vạch cho Liên Hương thấy cuộc sống không lương thiện của mẹ và anh nàng sẽ lôi kéo nàng vào con đường tội lỗi. Liên Hương đã yêu Trần Vũ, dù chàng chỉ là một tay giỏi võ, đứng gác sòng cho nhà Sẹt Cù Là. Trần Vũ cũng yêu nàng thành thật và chỉ muốn đem nàng ra khỏi gia đình, nhất là đánh xa hai Quỳnh, người mà Trần Vũ cho rằng có thể bán đứng em mình vì một canh bạc. Khi đã yêu, Liên Hương cũng dám cương quyết rời bỏ mẹ và anh để theo Trần Vũ. Hai người sống những ngày êm đẹp trong một gian nhà nhỏ ở Cù Là. Hai Quỳnh đã dùng hết cách để bắt Liên Hương lại, song nàng vẫn quyết tâm theo Trần Vũ. Đến khi nàng có thai thì bà Phủ và hai Quỳnh đành chịu không làm gì khác được. Gần một năm sau, giữa lúc nàng sinh nở thì sòng Cù Là đóng cửa. Trần Vũ thất nghiệp, gia đình nàng sống trong cảnh túng thiếu. Liên Hương mới 18 tuổi đầu, nàng không biết làm việc gì để giúp đỡ chồng vì từ nhỏ đến lớn nàng chỉ là một kẻ ăn không ngồi rồi. Con gái nàng được 3-4 tháng thì cảnh nhà càng sa sút hơn. Liên Hương thường hối tiếc quãng đời sung sướng cũ khi còn theo mẹ và anh đi khắp các nơi. Có bao giờ nàng chịu cảnh thiếu thốn như thế này đâu. Hạnh phúc giữa nàng và Trần Vũ bắt đầu sứt mẻ vì sự nghèo túng. Nàng tiếc nhớ dĩ vãng và ước có được cuộc sống lại như ngày xưa. Nàng không thiết gì đến con và cứ mặc cho bà mẹ Trần Vũ chăm sóc. Con nàng được 5 tháng thì một hôm hai Quỳnh tìm đến thăm nàng trong lúc Trần Vũ không có nhà và Liên Hương nỡ đành dứt tình để theo anh nàng trở về đời sống cũ. 3 năm trời đi qua, cuộc đời Liên Hương đã bao lần thay đổi. Đôi khi nàng nhớ đến tình yêu buổi đầu. Nhưng nàng vội cố quên ngay. Nàng cũng biết mình còn yêu Trần Vũ, nhưng thật tình nàng không thể sống cực khổ thiếu thốn ở bên chàng. Từ nhỏ đến lớn nàng có biết làm gì đâu. Nàng chỉ biết ngồi không mà hưởng trên những của cải của mẹ và anh nàng tìm ra một cách không lương thiện. Có tiếng động trước cửa phòng làm cho Liên Hương giật mình trở về với hiện tại. Cửa phòng từ từ mở và một người đứng nhìn vào. Liên Hương hồi hộp nhìn vì người ấy không ai khác hơn là Trần Vũ. Ánh đèn bên trong phòng sách lờ mờ nhưng cũng đủ cho Trần Vũ nhìn nàng. Chàng lặng lẽ bước vào trong và khép chặt cửa lại. Liên Hương đứng lên nhìn chàng không nói được gì hết. Trần Vũ ngó quanh phòng sách, nhìn trước bàn làm việc của chủ nhân rồi cất tiếng hỏi để phá tan bầu không khí nặng nề. Chắc đây là phòng làm việc của ông Bình. Liên Hương gật đầu đáp. Dạ phải. Hai người lại im lặng. Trần Vũ vịn tay vào thành ghế rồi hỏi Liên Hương. Bà muốn gặp tôi có chuyện gì? Liên Hương nhìn chàng rưng rưng nước mắt. Anh Vũ, xin anh đừng lạnh lùng như thế. Anh cũng đoán được em muốn gặp anh để làm gì rồi. Chắc anh đâu quên được con người bội bạc ngày xưa. Trần Vũ mỉm cười đau đớn. Tớ bà gán cho mình cái tiếng nặng nề đó, chứ tôi nào dám nói gì đâu. Liên Hương ngồi xuống nghẹn ngào. Trời ơi, thà là anh hành hạ mắng trời em, còn ít đau khổ hơn là những lời cay đắng đó. Một lúc nàng tiếp, thực ra em cũng không mong gì được anh tha thứ tội lỗi ngày xưa, nhưng em chỉ cầu xin anh một ân huệ cuối cùng. Trần Vũ lặp lại với giọng mỉa mai. Ân huệ cuối cùng? Tôi bây giờ còn ra ân cho ai được nữa. Đến như thân mình còn lo không xong, nghèo túng luôn lại thêm mẹ già con dại. Liên Hương rên rỉ. Trời ơi, anh đừng mỉa mai nữa, em đã chua xót nhiều rồi. Trần Vũ nhìn nàng lắc đầu. Không, tôi không cố ý làm khổ sở cô đâu. Đấy chỉ là sự thật của riêng tôi mà thôi. Quả tình nó chua xót quá, không đáng cho cô nghe trong ngày tưng bừng vui vẻ này. Hai người lại im lặng, không khí nặng nề bao trùm khắp gian phòng. Liên Hương thở dài, Trần Vũ đã đau khổ nhiều rồi. Sự oán hận chất chứa trong lòng bấy lâu, có dịp nói ra, làm sao giọng nói của chàng không đượm nhiều cay đắng cho được. Tuy nhiên dù chàng có phũ phàng hơn nữa, Liên Hương cũng đành nhẫn chịu và nàng vẫn phải cố gắng làm siêu lòng Trần Vũ để chàng tha thứ cho nàng. Nàng chỉ mong Trần Vũ thi ân một lần cuối cùng này thôi, để nàng lập lại cuộc đời. Liên Hương ngẩng lên nhìn Trần Vũ và nói qua làn nước mắt. Em cũng biết có bao giờ anh tha thứ cho em lỗi lầm ngày trước. Đáng lẽ em đừng tìm cách gặp anh nữa, nhưng hoàn cảnh bắt buộc, em phải quên đi sự nhơ nhúc của mình để gặp anh. Anh ơi! Liên Hương khóc ngất, nàng không dằn được tủi nhục trong lòng. Trần Vũ đi đi lại lại trong phòng, nét mặt vẫn lạnh lùng sắt đá. Liên Hương gắng gượng tiếp lời. Em biết giờ này anh không còn tin em nữa, nhưng em cũng phải nói rõ hoàn cảnh của em. Em đã chán chê cuộc sống bềnh bồng và muốn dừng chân để làm lại cuộc đời. Em không muốn làm con vật hy sinh cho túi tham của anh Quỳnh nữa. Em muốn có một gia đình ấm cúng và em đã gặp anh Hoàng Trọng Bình. Trần Vũ cười nhạt, không nói gì hết. Chẳng nhớ một đêm nào, đã lâu, Liên Hương nằm gối đầu trên cánh tay chàng và thò thè những lời tương tự như thế. Nàng còn thề thốt nặng lời và quyết sống bên chàng đến mãn kiếp. Liên Hương cũng đã tỏ ra chán nản vì cứ mãi bị hai Quỳnh lợi dụng để lừa bịp và làm tiền những người chót lỡ yêu nàng. Bây giờ đây, đã mấy năm xa cách, Liên Hương cũng lặp lại những lời nói khi xưa. Chàng không biết khi thốt ra những lời đó, Liên Hương có nghĩ đến ý nghĩa của câu nàng nói hay chăng? Không chừng đó cũng chỉ là những lời nói suông mà Hai Quỳnh và bà Phủ Tính đã dạy cho nàng phòng khi có dịp dùng đến. Liên Hương không hiểu thấu được nụ cười của Trần Vũ, thấy chàng im lặng, nàng lại tiếp tục nói. Em chỉ xin anh giúp em lần cuối cùng này thôi. Dù anh có oán trách, em cũng xin anh vì mối tình xưa kia mà nghĩ lại. Trần Vũ cười gằn, cô còn dám nhắc đến mối tình xưa nữa. Thật tôi không ngờ cô thừa can đảm đến như vậy. Hết rồi Liên Hương à, người đàn bà bạc tình bạc nghĩa như cô thì đâu hiểu được thế nào là tình yêu. Con ruột của cô, đứa bé còn đỏ hòn mà cô còn nỡ đánh đoạn bỏ rơi không chút xót thương, thì có việc gì trên đời này cô lại không dám làm. Đừng, cô đừng bắt buộc tôi phải nhắc đến những gì tôi đã chôn sâu vào dĩ vãng. Bây giờ cô muốn gì? Cứ nói ngay đi. Cô khóc lóc hay giả bộ ăn năn hối hận chỉ làm cho tôi thêm tởm thêm. Liên Hương muốn chết ngay đi trước những lời mắng nhiếc như tát nước vào mặt nàng. Dù thế nào nàng cũng không dám trách Trần Vũ. Chàng có quyền khinh ghét nàng hơn thế nữa. Trước khi đến đây nàng cũng biết Trần Vũ sẽ không bao giờ tha thứ tội lỗi của nàng. Nhưng miễn sao chàng đừng nói rõ dĩ vãng của nàng cho Hoàng Trọng Bình biết là đủ. Trần Vũ làm lại câu nói lúc nãy. Bây giờ cô muốn gì? Nói ngay ra đi. Có phải cô muốn lôi tôi vào âm mưu của mẹ con cô không? Các người muốn làm gì, Hoàng Trọng Bình, Hai Quỳnh đâu? Vắng bóng anh cô ở đây, kể cũng lạ thật. Liên Hương không ngờ Trần Vũ đoán biết tất cả, nàng cảm thấy run sợ trước đôi mắt nghiêm khắc của chàng. Nhưng trong trường hợp này, nàng phải cố gắng đóng kịch, cố gắng này để mới cứu vãn được tình thế. Nàng rưng rưng nước mắt lắc đầu. Anh đã lầm, chính vì những điều đó mà em mới gặp anh trong trường hợp khó khăn này. Anh thấy em tự nhiên trở thành vợ của anh Bình là anh nghi ngờ anh Hai Quỳnh sắp đặt mưu kế để rút rỉa lần hồi tiền bạc của anh Bình. Trần Vũ nhún vai. Không phải như vậy đâu, chắc Hai Quỳnh còn muốn chiếm đoạt cả gia tài này cũng nên. Nghĩ cũng lạ, không biết trong trường hợp nào mà Hai Quỳnh đưa cô vào nhà này được. Liên Hương nói qua tiếng nấc. Trời ơi, anh vẫn giữ những tư tưởng cố định như thế, thì làm sao cho anh hiểu được. Em xin thề với anh là anh Quỳnh không dính líu đến cuộc hôn nhân này. Mẹ em đã từ bỏ anh ấy vì bà thấy rõ những tai họa mà anh ấy đã gây ra trong đời em. Em đã khóc hết nước mắt và đòi tự tử, mẹ em mới siêu lòng và không còn dễ dãi với anh Quỳnh như xưa nữa. Anh bây giờ không có quyền chạm đến đời tư của em, và khi em gặp anh Hoàng Trọng Bình thì đời em đã thay đổi hẳn rồi. Liên Hương im lặng một lúc rồi nói tiếp. Em chỉ mong anh tin là em yêu anh Bình thật tình và chỉ muốn làm lại cuộc đời. Mối tình này do em định đoạt hoàn toàn chứ nào phải do sự sắp đặt của anh hai em đâu. Nước mắt giàn giụa tuôn trào xuống má. Trần Vũ đã từng biết tính tình giả dối của nàng. Nhưng trước những giọt nước mắt đau thương đó, chàng có cảm tưởng như mình quá tàn nhẫn. Chàng cất tiếng giọng nói dịu bớt đi. Bây giờ, cô cần tôi giúp chuyện gì? Liên Hương nhìn chàng do dự một phút rồi nói. Em chỉ mong anh thương em mà đừng nói cho anh mình biết câu chuyện giữa chúng ta ngày xưa. Luôn cả dĩ vãng của mẹ và anh Quỳnh. Đối với anh Bình, mẹ em là một bà phụ. Vì gia đình sa sút nên đưa em lên Sài Gòn và lúc nào cũng sống một cuộc đời thanh bạch. Thật ra Trần Vũ chưa có ý định nói rõ cuộc đời Liên Hương cho Hoàng Trọng Bình biết. Được họ Hoàng đánh điện mời lên, Trần Vũ không ngờ Hoàng Trọng Bình tổ chức buổi tiệc để giới thiệu người vợ thứ hai của mình. Và cũng không ngờ chàng lại gặp Liên Hương trong hoàn cảnh oái oăm như thế. Chàng chưa muốn cho Hoàng Trọng Bình biết vội và định âm thầm dò xét Liên Hương và mẹ nàng xem họ đang âm mưu làm việc gì. Thấy Liên Hương lo sợ mình sẽ nói rõ dị vãng của nàng cho Hoàng Trọng Bình biết, Trần Vũ cười to lên. Thì ra là ý định của cô gặp tôi hôm nay chỉ có thế. Cô muốn tôi giấu nhẹm chuyện ngày xưa, để Hoàng Trọng Bình đinh ninh cô là một thiếu nữ tuyết sạch giá trong chứ gì. Phải cô nói sớm hơn thì đỡ, mất thì giờ cho nhau. Kể ra mẹ con cô cũng khéo léo, đã tôi chúc một tình thế khó xử. Đành rằng không phải vì ghen tức mà tôi cho Hoàng Trọng Bình biết rõ dị vãng của cô. Nhưng tôi không muốn Bình phải bị anh em cô lường gạt. Trời ơi, khổ quá. Làm sao anh còn được chút lòng tin đối với em? Em đã nói anh Quỳnh không còn ảnh hưởng gì với em nữa. Em bị anh Hoàng Trọng Bình vì em muốn làm lại cuộc đời. Nếu anh không tin thì em chỉ còn nước chết mà thôi. Liên Hương lại khóc. Nàng úp mặt vào hai bàn tay, đôi vai rùn rùn qua tiếng nức nở nghẹn ngào. Trần Vũ lặng thinh, nhìn nàng. Tự nhiên chàng cảm thấy trong câu nói của Liên Hương có sự thật. Biết đâu nàng đang mong mỏi để làm lại cuộc đời. Đối với chàng, Liên Hương không có tình nghĩa gì hết. Nhưng dù sao, chàng cũng đã từng yêu thương con người đó. Chàng đã oán ghét nàng đến cực độ, nhưng trong lòng đôi khi vẫn còn phảng phất hương yêu. Trong mấy năm trời, Nhiều khi nằm một mình chàng đã hài tội Liên Hương để mà căm giận, nhưng rồi chàng lại kiếm cách binh vực cho nàng. Trần Vũ thường nghĩ Liên Hương đã tâm bỏ chàng và bỏ con thơ cũng vì áp lực của mẹ nàng và Hai Quỳnh, chứ thực ra nàng đâu phải là con người bội bạc đến như thế. Chàng lại cho Liên Hương là nạn nhân của một gia đình sa đọa. Cũng có lúc chàng không minh vực cho Liên Hương nữa và đề quyết nàng là con người già dối hèn hạ, chỉ biết ham thích cuộc sống xa hoa. Nhất là những khi nhìn Bích Vân, con gái chàng bập bẹ gọi cha, Trần Vũ càng oán hận mẹ nó. Chàng nhất định không lấy vợ và sẽ sống độc thân suốt đời để nuôi Bích Vân nên người. Chàng thề sẽ không bao giờ cho nó biết mẹ nó, một con đàn bà nhơ nhuốc. Nhưng trong giờ phút này, người đàn bà kia đang khóc lóc quỵ lụy trước mặt chàng để xin một ân huệ cuối cùng. Chàng thấy mình không nên hẹp lượng. Nếu thực sự Liên Hương hối hận muốn làm lại cuộc đời thì chàng nói rõ dĩ vãng của nàng cho Hoàng Trọng Bình biết cũng chẳng ích gì. Chàng đâu nỡ xô đẩy Liên Hương trở về con đường tội lỗi. Thấy Trần Vũ vẫn im lặng, Liên Hương ngẩng lên nhìn chàng với đôi mắt buồn khổ vô cùng. Nàng nói, anh không thể vì lòng vị tha của con người mà giúp đỡ em sao? Em tha thiết mong được sống một cách bình thường, có một gian nhà ấm cúng và một tình yêu chân thật, và em đã tìm thấy ở Hoàng Trọng Bình. Nàng nín lặng một lúc rồi nghẹn ngào tiếp. Ngày xưa, em đã lầm lẫn trong tình yêu mà làm tan vỡ hạnh phúc của chúng ta. Em biết mình có ăn năn hối hận đến suốt đời cũng không làm sao nghe được một lời tha thứ của anh. Bây giờ đây, gặp Hoàng Trọng Bình, em chỉ mong có một nơi nương tựa. Trần Vũ nghiêm nghị nói, thôi, cô đừng nhắc chuyện xưa nữa. Dù không còn yêu cô, nhưng tôi chỉ mong có một ngày nào đó cô biết ăn năn hối lỗi và xa hẳn người anh nhâm hiểm của cô. Theo lời cô, thì cô thật tình yêu Hoàng Trọng Bình và đã lánh xa Hai Quỳnh. Tôi cũng tin bằng lời và xin hứa sẽ im lặng để cho cô gây dựng hạnh phúc. Chàng hưng lại nhìn thẳng vào mắt Liên Hương nói tiếp. Đây là lần chót, tôi tạm tin ở cô. Nếu sau này biết rõ Hai Quỳnh vẫn là kẻ chủ mưu, đưa cô và làm vợ Hoàng Trọng Bình hầu sang đoạt gia tài của người khác một cách bất chính, thì tôi sẽ có biện pháp đối với gia đình cô. Tôi sẽ nói tất cả cho Hoàng Trọng Bình biết. Khi tôi đã nói là tôi giữ lời. Cô khỏi phải lo sợ gì hết. Tôi chỉ mong cô thành thực một lần thôi. Liên Hương nhìn chàng lộ vẻ biết ơn. Em biết anh không nỡ hẹp lượng với một kẻ tội lỗi, biết ăn năn hối ngộ. Ơn anh, em nguyện... Trần Vũ lắc đầu, chặn lời nàng. Thôi, cô đừng có nói gì nữa hết. Cô biết ăn năn và thoát khỏi ảnh hưởng của Hai Quỳnh là tôi mừng rồi. Chỉ sợ lòng cô không thật thôi. Rồi không để cho Liên Hương kịp trả lời, chàng tiếp. Bây giờ mọi việc đã xong. Xin phép cô, tôi ra ngoài. Cô nên nhớ kỹ những lời tôi đã nói. Đừng lừa dối tôi thêm một lần nữa. Không có lợi gì đâu. Trần Vũ chào Liên Hương bước ra phía cửa. Liên Hương đứng lên gọi giật chàng lại. Anh Vũ, khoan đã. Trần Vũ quay lại ngạc nhiên. Cô còn hỏi gì nữa? Liên Hương nhìn chàng như van lơn. Anh có thể cho em biết tin con được chăng? Bích Vân ngày nay thế nào? Trần Vũ lắc đầu. Cô đã tọa nguyện rồi. Thì xin đừng khơi lại niềm đau khổ của tôi. Tôi chỉ xin cô một điều là đừng bao giờ nghĩ đến cha con tôi. Cô cứ cầm bằng như không hề biết đến Bích Vân và cứ theo con đường cô đã đi. Tôi tha thiết mong cô đừng làm cho Bích Vân tủi hổ vì đã có một người mẹ hư hèn. Trần Vũ mở cửa bước nhanh ra ngoài. Liên Hương ngồi phịch xuống ôm lấy đầu rên rỉ. Trời ơi! Kể ra cũng xứng đáng với tội lỗi của nàng. Bây giờ nàng còn trách ai nữa? Trần Vũ nói phải, nàng còn nhớ đến dĩ vãng mà làm gì. Cứ nhìn đến tương lai mà sống. Trần Vũ đã hứa sẽ không cho Hoàng Trọng Bình biết chuyện ngày xưa thì nàng còn lo sợ gì nữa. Nàng cần gặp mẹ ngay để báo tin mừng. Đột nhiên Liên Hương lại nhớ đến Hai Quỳnh. Vì muốn cho Trần Vũ tin lời, nàng đã dối chàng là mình đã rời xa Hai Quỳnh. Thực tế có khác. Nàng được gần gũi với Hoàng Trọng Bình và về làm vợ chàng đều do sự sắp đặt của Hai Quỳnh. Mà dù mẹ nàng và Hai Quỳnh có hứa để cho nàng tự định đoạt lấy đời mình, nhưng Liên Hương vẫn thấy lo sợ sự tráo trở của anh nàng. Hiện tại nàng chưa nắm được quyền hành trong nhà Hoàng Trọng Bình thì Hai Quỳnh làm như không biết tới. Nhưng có thể một ngày nào đó khi Liên Hương chiếm trọn tình yêu của Bình, Hai Quỳnh sẽ dùng mọi cách đe dọa nàng để lấy tiền đánh bạc. Bao trường hợp tương tự như thế nó xảy ra rồi. Lần này có thêm lời hứa của mẹ, Liên Hương hy vọng Hai Quỳnh không dám trở trứng. Nhưng mới vừa rồi mẹ nàng đã gửi thư cho Hai Quỳnh. Nếu anh nàng tìm cách hại Trần Vũ thì hỏng hết. Phải gặp Hai Quỳnh ngay để chặn đứng những việc có thể xảy ra. Liên Hương ra khỏi phòng đọc sách rồi chạy lên lầu tìm mẹ. Bà Phủ Tính còn đợi nàng trong phòng, nét mặt lo lắng băn khoăn. Thấy nàng chạy vào thì bà hỏi ngay, thế nào con, không xong ư? Liên Hương đáp, xong rồi mẹ, nhưng chưa hết lo ngại. Sao lại vậy? Trần Vũ bằng lòng nín lặng, nếu con thật tình yêu Hoàng Trọng Bình, nhưng nếu đây là mưu mô sắp đặt của anh hai con thì anh ta sẽ làm hại mình. Bà Phủ gật đầu nói, thế thì có gì mà con phải lo sợ, hắn có thải thánh cũng không biết được anh hai con nhúng tay vào việc này. Nhưng con đã bảo với Trần Vũ là anh hai không còn ảnh hưởng gì đến đời tư của con nữa, và mẹ đã từ bỏ anh ấy rồi. Con nói thế phải lắm. Liên Hương nhìn bà Phủ, nàng nói tiếp. Mẹ quên là mình vừa báo tin cho anh hai biết. Nếu anh ấy tìm gặp Trần Vũ bây giờ, thì anh ta sẽ biết là con dối gạt. Bà Phủ chợt hiểu ngồi lặng im, một lúc bà đứng dậy, nói. Mẹ phải đi tìm thằng Quỳnh ngay bây giờ, nếu trễ hơn sẽ có hại cho con. Con cố gắng giữ Trần Vũ ở trong nhà thì anh con khó có thể gặp được. Liên Hương gật đầu bảo. Mẹ đi tìm anh Quỳnh ngay đi, bảo là Trần Vũ đã bằng lòng với điều kiện đó. Anh con đừng hành động gì hết, sáng hôm nay anh ta về rạch giá là xong. Bà Phủ mặc áo đi ngay, Liên Hương đứng trên lầu nhìn theo mẹ cho đến khi bà khuất mình ở cổng sau ngôi biệt thự. Những người khách cuối cùng rời khỏi biệt thự Hương Bình vào khoảng 2 giờ đêm. Chỉ riêng Trần Vũ là còn ngồi trong phòng khách, hút thuốc hết điếu này sang điếu khác. Độ 5 giờ sáng, chàng phải ra xe về rạch giá. Hoàng Trọng Bình tiễn khách về hết rồi liền trở vào phòng khách. Như đối với bản thân từ nhỏ, Bình đến bên Trần Vũ hỏi. Anh thấy Liên Hương thế nào? Trần Vũ ngước lên nhìn chủ nhân, lần đầu tiên trong đời chàng mới gặp một câu hỏi khó khăn như thế. Chàng không biết đáp thế nào cho khỏi phụ lòng Hoàng Trọng Bình. Sau cùng chàng vẫn phải trả lời. Bà đẹp lắm, anh thật có phước. Hoàng Trọng Bình vui vẻ hỏi chàng, thế nào, lúc này anh bà làm ăn có khá không? Vẫn đi gác sòng như trước chứ? Tôi bỏ nghề lâu rồi, tôi xoay nghề làm đồi mồi cũng không mấy khá. Hoàng Trọng Bình ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, tôi mời anh ở lại chơi hôm nay là để nói một chuyện riêng, xem thử anh có giúp tôi được chăng? Với anh tôi xin tỏ thật là vợ lớn tôi chống lại việc cưới Liên Hương, dù đã ở với nhau trên mười mấy năm rồi, không có một mụn con. Anh nghĩ xem dù không cưới Liên Hương, tôi cũng phải kiếm một người vợ khác, miễn là người ta ở trong gia đình danh giá, có đạo đức là được. Tôi không mê gái, nhưng cần một đứa con, chắc anh cũng hiểu. Chính tôi đã mua tòa biệt thự này cho Liên Hương, vì bà Phủ mẹ nàng đang gặp hồi sa sút. Trần Vũ gật đầu vì thấy Hoàng Trọng Bình đã nói đúng sự thật. Bình tiếp lời, vì trường hợp một cảnh hai quê thế này nên tôi muốn nhờ anh trông nom giúp sở ruộng của tôi ở Bạc Liêu. Lỡ khi tôi bận việc về Sài Gòn, anh cắn đáng công việc thay tôi. Trần Vũ bất ngờ trước đề nghị của Hoàng Trọng Bình, chàng cũng đang cần một việc làm xứng đáng như thế, nhưng sự hiện diện của Liên Hương trong nhà này làm cho chàng e ngại. Đành rằng chàng trông nom sở ruộng của Hoàng Trọng Bình ở Bạc Liêu, nhưng làm sao chàng khỏi tới nhà Liên Hương mỗi khi có việc cần tìm Hoàng Trọng Bình, điều đó làm cho Trần Vũ khó nghĩ. Chàng không còn muốn gặp Liên Hương nữa, vì dù sao thấy nàng chàng cũng bắt buộc nhớ đến mối tình ngày trước, nhưng trước sự tin cậy của Hoàng Trọng Bình, chàng thấy mình khó có thể từ chối. Thấy Trần Vũ bất lặng thinh, Bình lại hỏi, thế nào? Anh không nhận lời giúp tôi sao? Trần Vũ đáp, ý định của anh bất ngờ quá, nên chưa biết liệu sao. Tôi cần về nhà xem xét công việc trước đã. Thú thật, được chỗ làm như thế, tôi không mong gì hơn. Nghĩa là anh đã nhận lời giúp tôi. Tôi muốn anh thư thả vài hôm, tôi về rạch giá bản tính với mẹ tôi, rồi sẽ trả lời sau. Hoàng Trọng Bình suy nghĩ rồi nói, cũng được, chiều mai tôi về Bạc Liêu, anh có muốn gửi thơ, cứ để theo địa chỉ cũ, chớ đừng gửi lên đây, chắc tuần tới tôi ở nhà luôn luôn, không đi đâu hết. Có tiếng động trong phòng, hai người cùng quay lại. Liên Hương đã vào phòng từ lúc nào, nàng mặc một bộ đồ ngủ màu xanh nước biển. Trần Vũ nhìn đi nơi khác, trong lúc Hoàng Trọng Bình đến bên nàng hỏi, em chưa ngủ sao, em thấy trong mình thế nào? Khách về hết, em thấy khỏe hơn nhiều. Hoàng Trọng Bình gật đầu, phải rồi, chắc em không chịu được chỗ đông người. Câu nói của Hoàng Trọng Bình làm cho Liên Hương thấy ngượng trước mặt Trần Vũ. Nàng đã từng ở cạnh bên mẹ và anh trai trong các sòng bạc còn đông hơn bữa tiệc hôm nay, mà vẫn tươi vui như thường. Liên Hương thấy cần phải nói với Trần Vũ một câu để che giấu sự ngờ ngập của mình. Ông Vũ ở chơi với nhà tôi trong vài hôm nữa được chứ? Trần Vũ thầm phục sự tỉnh táo của Liên Hương, chàng đáp. Cảm ơn bà, tôi về rạch giá sáng nay, hình như anh Bình cũng phải về Bạc Liêu. Liên Hương quay sang nhìn Hoàng Trọng Bình nũng nịu. Sao anh về dưới sớm vậy, không ở trên này với em được sao? Hoàng Trọng Bình ôm lấy vai nàng dỗ dành. Anh về để lo gặt lúa, độ 1-2 tuần nữa là anh đến, rồi đây anh Vũ giúp anh coi sóc ruộng nương, anh mới có thì giờ ở trên này. Liên Hương nhìn Trần Vũ, nàng cũng ngạc nhiên trước tin tức mới lạ đó. Ông Vũ nhận lời giúp anh rồi ư? Trần Vũ đáp, thưa bà, tôi về nhà rồi mới trả lời dứt khoát được. Hoàng Trọng Bình hy vọng, thế nào anh Vũ cũng giúp anh tin như vậy vì anh ấy đâu nỡ để hai đứa mình ít gặp nhau. Tự nhiên Trần Vũ thấy đau nhói trong tim, Liên Hương cũng thấy khó chịu trước mặt người tình cũ. Bây giờ nàng đã chắc chắn Trần Vũ trọng lời hứa của mình và giữ kín câu chuyện ngày xưa giữa hai người. Tuy nhiên nàng vẫn chưa hết lo lắng vì bà Phủ đi tìm hai Quỳnh đã trên 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy về. Mẹ nàng có gặp được anh hai nàng chăng? Chỉ còn vài giờ nữa thì Trần Vũ cũng đã rời Sài Gòn về rạch giá, câu chuyện có thể êm xuôi được. Liên Hương hy vọng như thế, nàng trở lên phòng ngủ để cho Trần Vũ và Hoàng Trọng Bình nói chuyện riêng với nhau và chỉ còn biết trông đợi cho thời gian qua mau. Hôm nay nếu mẹ nàng không gặp hai Quỳnh, thì mai thế nào nàng cũng tìm ra anh nàng để câu chuyện không còn rắc rối nữa. Liên Hương trở mắt đi lúc nào không biết, và khi dần mình tỉnh dậy thì thấy bà Phù ngồi cạnh giường, nét mặt không vui. Liên Hương ngồi nhồm dậy hỏi ngay. Thế nào mẹ? Mẹ đã gặp anh hết chưa? Không gặp. Mẹ đi tìm nó khắp các chỗ quen ở chợ lớn Sài Gòn, Khánh Hội, Cầu Kho. Nơi nào mẹ biết là mẹ tới nhưng không ai thấy nó ở đâu cả. Liên Hương cằn nhằn. Sao mẹ không hỏi con Sáu trước khi đi, xem nó gặp anh ấy ở đâu? Thì con Sáu nó bảo nó ở nhà má Chín Lùn. Mẹ tới nơi thì sòng mã trước đã dẹp và nhà chứa họ đóng cửa ngủ. Liên Hương nhìn mảnh giấy hỏi. Giấy gì đấy mẹ? Thư của thằng Quỳnh. Thư của anh hai con. Anh hết ở đâu mà viết thư cho mẹ? Mẹ đâu có biết. Về đến nhà thì con Sáu đưa cho mẹ bảo thằng Quỳnh sai người đưa tới. Nó đi đạch giá rồi. Liên sừng sốt kêu lên. Trời ơi, anh ấy đi đạch giá làm gì? Con đọc thơ xem. Liên Hương mở thơ ra đọc. Sài Gòn, 3 giờ đêm. Má, con nhận được thơ má báo tin thằng Trần Vũ có mặt trong buổi tiệc ở biệt thự Hưng Bình. Con chưa biết tính sao, vì có tới biệt thự cũng chẳng ích gì. Nếu Trần Vũ muốn phá thì nó đã nói tất cả với Hoàng Trọng Bình rồi. Nhưng con hy vọng Trần Vũ chưa nói liền câu chuyện giữa em ba và nó. Và dù nó có nói ngay, Hoàng Trọng Bình cũng không tin, vì thế nào mình cũng để một thời gian dò xét lại. Nghĩ kỹ rồi con mới quyết định đi đạch giá để đón Trần Vũ. Khi nó trở về, má và em ba đừng có lo. Con đi với hai người bạn nữa, và con đã có giải pháp làm cho Trần Vũ phải câm miệng nếu nó chưa nói với Hoàng Trọng Bình. Bằng mà nó lỡ nói ra rồi, thì con bắt phải đính chính cho em ba, và làm cho Hoàng Trọng Bình tin tưởng em ba như trước. Con đã sắp sẵn kế hoạch đối phó với Trần Vũ. Má và em ba an tâm. Quỳnh. Liên Hương đọc xong bức thư của hai Quỳnh, tay chân run rẩy. Nàng vụt chạy ra khỏi phòng rồi xuống tầng lầu, mặc cho bà phụ kêu gọi. Liên Hương! Liên Hương đã xuống tới phòng khách và đẩy cửa bước vào. Trần Vũ và Hoàng Trọng Bình không có ở đấy. Nàng nhìn lên trên đồng hồ, đã thấy 5 giờ rưỡi sáng. Giờ này xe đạch giá đã chạy rồi, không còn gắng gượng được nữa. Liên Hương ngồi xuống ghế, ôm lấy đầu. Bà phụ đã vào trong phòng và thấy thái độ của Liên Hương, bà lo sợ hỏi. Con làm gì vậy con? Hết rồi mẹ ơi. Trần Vũ đã về đạch giá rồi. Đến trưa mai thì anh Quỳnh sẽ gặp Trần Vũ. Hắn sẽ biết rõ sự dối trá của con. Bà phụ ngồi xuống bên con, trong lòng cũng lo lắng, không kém gì nàng. Bà thường tin tưởng vào sự sắp đặt của Quỳnh. Mưu kế của con bà thường ít khi thất bại. Nhưng Trần Vũ nào phải tay vừa. Bà và hai Quỳnh đã từng đụng độ với hắn một lần rồi. Liên Hương bỗng ngẩng đầu lên hỏi mẹ. Anh Bình đâu rồi mẹ? Nghe mấy đứa nhỏ nói nó đưa Trần Vũ ra xe. Liên Hương thở dài, nước mắt tuôn tràn xuống má. Đời con chắc không bao giờ được yên vui lấy một ngày. Gặp Trần Vũ trong buổi tiệc hôm nay con biết đời con còn nhiều nỗi chân chuyên lắm. Chưa được yên thân để hưởng hạnh phúc chồng con. Thế là hết, ước vọng tầm thường của con cũng không thực hiện được. Bà phụ nhìn con trong lòng cũng thấy thương xót. Thật tình, bà cũng biết Liên Hương đã khổ nhiều rồi. Và lần này bà cũng muốn để nàng được yên hưởng hạnh phúc bên Hoàng Trọng Bình. Nhưng giờ đây, cuộc diện đã thay đổi hết. Hai Quỳnh sẽ gặp Trần Vũ, rồi câu chuyện sẽ xoay trở ra sao? Hai Quỳnh dùng kế gì để cho Trần Vũ câm miệng? Lỡ ra thất bại thì chắc chắn Trần Vũ sẽ không thể nào tha thứ cho Liên Hương được nữa. Hắn sẽ kể rõ sự thật về dĩ vãng của gia đình bà cho Hoàng Trọng Bình biết. Chắc chắn là Bình sẽ không để yên cho bà và Liên Hương. Lần đầu tiên gặp Hoàng Trọng Bình ở trường đua Phú Thọ, bà đâu ngờ câu chuyện có thể êm đẹp đến giờ này. Hoàng Trọng Bình gặp Liên Hương thì mến nàng ngay, và lân na cầu thân. Về nhà bà phủ thuật lại cho hai Quỳnh nghe, và Quỳnh đã dò biết được Hoàng Trọng Bình là một điền chủ giàu có lớn ở Hậu Giang. Hai Quỳnh còn biết thêm là vợ lớn Hoàng Trọng Bình không con, và Bình đang kiếm người để chăm nối. Hai Quỳnh làm quen với Hoàng Trọng Bình rồi tìm cách cho chàng gặp Liên Hương. Theo quyết định của hai Quỳnh, bà phủ dọn về một căn phố nhỏ, trưng dọn theo lối cổ để chứng tỏ gia đình bà là một gia đình đền nếp. Một hôm hai Quỳnh làm như tình cờ đưa Hoàng Trọng Bình đến chơi nhà Liên Hương. Đến khi tình yêu chớm nở giữa hai người, hai Quỳnh lánh mặt và âm thầm bày kế cho Liên Hương chinh phục Hoàng Trọng Bình. Họ Hoàng dò xét Liên Hương một cách hời hợt rồi quyết định cưới nàng. Chàng mua biệt thự Hương Bình để bà phủ và Liên Hương dọn về đó. Khi hai người ở với nhau rồi, đôi khi Hoàng Trọng Bình cũng nhớ đến hai Quỳnh, nhưng vẫn tưởng lầm anh ta là người quen với gia đình Liên Hương. Bây giờ nếu Trần Vũ nói thật với Hoàng Trọng Bình là hai Quỳnh chủ mưu trong việc này, thì không còn tai hại nào bằng. Liên Hương quá đau đớn, cứ nức nở nghẹn ngào. Chắc con tự tử quá mẹ ạ, đời con chỉ gặp toàn là sóng gió. Bà phụ ôm chầm lấy con. Liên Hương, con đừng khóc nữa, ta nào đã thua đâu. Con cũng từng biết hành động của anh con, nó khôn khéo lắm, chưa hẳn ta đã bị Trần Vũ làm hại. hãy chờ tin anh con đã, chưa chi sao đã hốt hoảng lên như vậy. Liên Hương lắc đầu, nước mắt cứ tuôn tràn xuống má. Nàng biết có nói ra mẹ nàng cũng không thể hiểu được tâm trạng đau thương của nàng. Nàng có muốn anh nàng giết Trần Vũ hay đe dọa cho chàng câm miệng đâu. Nàng chỉ muốn được yên thân và sống một cuộc đời trầm lặng như bao cô gái khác. Có tiếng xe chạy vào trong biệt thự rồi bà Phủ đứng lên nói, chồng con đã về, thôi để mẹ lên đầu. Bà Phủ vừa ra khỏi phòng khách thì Hoàng Trọng Bình bước vào. Liên Hưng chỉ kịp lau khô nước mắt, nhưng đôi mắt còn đỏ khiến Hoàng Trọng Bình lo ngại hỏi, em làm sao thế? Em khóc đó hả? Liên Hưng gượng cười nhưng chưa biết nói sao. Trái lại Hoàng Trọng Bình hiểu lầm vì nghe mình về Bạc Liêu ngay nên nàng buồn mà khóc. Chàng nhắm hai vai của Liên Hương, âu yếm nói, em trẻ con quá, anh về dưới đó độ một tuần là anh lên, ở trên này còn có mẹ, em sợ gì nữa. Liên Hương được dịp nói trớn luôn, không phải em lo sợ gì hết, nhưng vắng anh em khổ quá, anh bảo em không buồn làm sao được. Tưởng đâu Liên Hương thật dạ yêu mình, Hoàng Trọng Bình ôm chặt nàng vào lòng, tội nghiệp chưa, em tưởng xa em anh vui lắm sao, anh cũng buồn chết đi được. Liên Hương đưa ngón tay chỉ vào môi chàng nói, anh về dưới đó còn có người ta thì nhớ ai nữa, thôi đừng có làm bộ. Hoàng Trọng Bình lắc đầu nói, không phải vậy đâu. Rồi chàng im mặt, chàng không thể nói một câu nào khác để phũ phàng vợ lớn cho vừa lòng Liên Hương. Vợ chàng Mỹ Ngọc là người đoan chính, con nhà gia giáo, mười mấy năm trời chung sống với nhau, Mỹ Ngọc không hề phạm lỗi với chồng hay gia đình bên chồng. Nàng chỉ phải một tội là không có nối dõi nên không chiếm trọn lòng yêu đương của cha mẹ chồng. Thực ra Hoàng Trọng Bình cũng không cố tâm để làm buồn lòng Mỹ Ngọc. Những nỗi buồn rầu của cha mẹ đối với sự tuyệt tự của đứa con trai độc nhất thúc đẩy chàng cưới Liên Hương để kiếm con nối dòng. Chàng cũng biết Mỹ Ngọc khổ tâm nhiều lắm, nên khi bàn đến việc đem Liên Hương về nhà lập hôn thú, chàng thấy Mỹ Ngọc lộ vẻ phản đối thì chiều theo ý nàng ngay. Chàng biết mình không nên đòi hỏi ở người đàn bà nhiều quá. Từ nãy giờ Liên Hương chờ đợi một câu nói khinh miệt của Hoàng Trọng Bình đối với Mỹ Ngọc, nhưng nàng hoàn toàn thất vọng vì mình không nói gì hết. Chàng lặng im nhìn ra ngoài trời, gương mặt thoáng nét buồn. Liên Hương lại nói mát, mới nhắc tới người ta mà anh đã đờ đẫn như mất hồn, thôi thì cứ về ngay bây giờ đi. Hoàng Trọng Bình nghiêm sắc mặt nhìn Liên Hương, lần đầu tiên đối với nàng chàng mới có vẻ nghiêm khắc như vậy. Liên Hương lo sợ, vui tươi ngay nét mặt. Nàng thử xem ảnh hưởng của mình đối với Hoàng Trọng Bình như thế nào thì đã gặp ngay phản ứng không hay. Liên Hương biết mình chưa có nghĩa lý gì đối với Mỹ Ngọc, và đây cũng là lần thứ nhất nàng nhận thấy Hoàng Trọng Bình ở với nàng không phải vì say mê, mà chàng có một lý lẽ riêng. Thấy Liên Hương tươi cười ngay, Hoàng Trọng Bình dịu giọng nói, em muốn anh thương yêu em thì cứ lo tròn bổn phận của em trong phạm vi tòa biệt thự này. Em đừng chú ý đến những việc khác, nhất là tình yêu của anh đối với Mỹ Ngọc. Đó là chuyện khác và chỉ riêng mình anh biết mà thôi. Mỹ Ngọc cũng thế, nàng chẳng bao giờ đặt chân đến nhà này và sẽ để em yên hưởng trọn vẹn hạnh phúc mà anh dành sẵn cho em. Anh không muốn em nói đến Mỹ Ngọc với giọng châm chọc hay làm những trò ghen tuông vô lối. Liên Hương cúi đầu không nói gì hết, trong lòng đau đớn xót xa. Bây giờ nàng có làm nũng hay là khóc lóc với Hoàng Trọng Bình cũng chẳng ích gì, địa vị của nàng hiện tại trong nhà này mỏng manh quá. Không biết chừng mai hay mốt đây mẹ con nàng sẽ phải ôm gói ra đi một cách tủi nhục cũng nên. Tranh làm gì địa vị của Mỹ Ngọc, một người hoàn toàn và xứng đáng hơn nàng. Hoàng Trọng Bình thấy Liên Hương nhìn xuống với vẻ buồn khổ rõ rệt thì nâng cằm nàng lên nói, em đừng buồn vì lời nói thẳng thắn của anh. Anh nói thế là muốn bảo vệ hạnh phúc của ta đó. Em buồn gặp anh quá trễ, nhưng Mỹ Ngọc cũng khổ không kém gì em. Liên Hương không chịu đựng được nữa, nàng nói liền một câu rồi đến đâu cũng được. Anh biết thế sao anh còn yêu em làm gì cho khổ nhiều người. Hoàng Trọng Bình rời Liên Hương ra ngồi xuống ghế, chàng sững sờ trước câu nói bất ngờ của nàng. Chàng kịp nhận thấy người đàn bà dù đã làm vợ lớn hay vợ bé cũng vẫn muốn người chồng hoàn toàn của mình. Khi nhận lời lấy chàng, Liên Hương cũng dư biết Mỹ Ngọc là vợ lớn của chàng. Cho đến buổi tối hôm nay, nàng cũng không hề nhắc đến Mỹ Ngọc, nên Hoàng Trọng Bình lầm tưởng nàng đã yên phận làm bé và chỉ muốn sống riêng biệt trong biệt thự này. Không ngờ Liên Hương cũng biết ganh và còn muốn chiếm trọn tình yêu của chàng. Hoàng Trọng Bình không biết nói thế nào bây giờ. Chàng trách mắng Liên Hương và cấm nàng không được nói như thế nữa, hay là đấu dịu cho nàng được vui lòng. Chàng đã nói rõ hoàn cảnh gia đình trước khi hỏi Liên Hương và nàng đã nhận chịu tất cả. Nàng còn hứa cố gắng làm vui lòng Mỹ Ngọc cho gia đình được êm ấm nữa là khác. Bây giờ, những lời hứa hẹn kia tiêu tán hết sau một câu nói bất ngờ. Phải chăng đó là phản ứng của tiềm thức nàng? Liên Hương đã chứng tỏ không thể chịu đựng được cuộc sống này lâu dài được. Thấy Hoàng Trọng Bình lặng im sau câu nói của mình, Liên Hương rất lo ngại. Nàng vẫn chưa quên những lời đã hứa trước khi về ở với chàng. Hoàng Trọng Bình đã nói rõ chuyện nhà từ khi mới gặp nhau. cũng chỉ tại nàng nhận chịu làm bé, chứ nào phải chàng đã dối gạt gì. Nhưng tại sao giờ phút này nàng lại còn kiếm cớ gây gổ với Hoàng Trọng Bình làm gì nữa? Biết rồi đây nàng còn đùa can đảm nhìn mặt chàng nữa chăng? Liên Hương vụt quay lại ôm lấy Hoàng Trọng Bình, úp mặt vào vai chàng hức nở. Anh tha lỗi cho em. Trời ơi, sao em có thể nói những câu điên rồ như vậy được? Em đã nhẫn chịu tất cả để được về sống với anh, mà bây giờ em lại làm của anh. Anh đừng giận em anh nhé. Hoàng Trọng Bình cúi xuống hôn lên tóc nàng, cất giọng buồn buồn. Không, anh không giận em đâu. Anh cũng biết mình đã làm khổ nhiều người. Em đừng nói như thế. Lỗi em đã làm cho anh phải suy nghĩ. Em chẳng những không khổ mà trái lại. Chưa bao giờ em đầy đủ hạnh phúc như bây giờ. Em chỉ sợ rồi đây em không còn được hưởng những giờ phút êm đẹp bên anh. Nói đến chỗ thương tâm, Liên Hương khóc mùi mẫn, khiến cho Hoàng Trọng Bình vô cùng xúc động. Chàng nào hiểu được ý nghĩa của câu Liên Hương vừa nói, nên vội an ủi nàng. Em đừng nghĩ quẩn. Bao giờ anh cũng ở bên em và lo lắng cho em. Liên Hương ngước mắt lên nói, nếu lỡ ra một ngày nào đó em mang trọng tội với anh có tha thứ cho em không? Hay anh sợ em mãi mãi? Hoàng Trọng Bình thoáng ngạc nhiên trước lời nói đó, tại sao Liên Hương lại nghĩ lần thần như vậy? Một lúc sau chàng đáp, sao em lại nghĩ như thế? Ai đoán trước được những chuyện sắp tới mà lo ngại? Hơn nữa em yêu anh thành thật thế này thì còn sợ gì khác? Thôi, chúng ta nên đi nghỉ. Suốt đêm anh không hề chợp mắt, bây giờ đã thấy mệt. Liên Hương bá lấy cổ chồng, hôn lên má chàng, trong lòng tràn ngập yêu đương. Tự nhiên nàng không còn muốn nghĩ gì khác nữa. Trong hoàn cảnh nguy ngập này, nàng biết trước sau gì mình cũng phải liều. Nàng cũng nghĩ như mẹ, ta đã thua đâu. Anh Quỳnh khôn khéo, chưa hẳn ta bị Trần Vũ làm hại. Sao lại hốt hoảng một mình? Hoàng Trọng Bình dìu nàng lên thang lầu. Liên Hương chỉ muốn được sống mãi như thế này. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của Nước Mắt Người Đàn Bà. Một tác phẩm truyện tâm lý xã hội rất hay và hứa hẹn có nhiều tình tiết khiến cho chúng ta bất ngờ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật là ngon giấc.